Đức Phật viếng Kinh Đô A La Vi. Ngày hôm ấy, Đức Phật thức dậy sớm và nhập vào Đại Bi Định trong hương phòng, bên trong kỳ viên tịnh xá. Và khi Ngài dò xét thế gian bằng Phật nhãn, gồm Asaya Nusaya Nhana và Indriya Parobariyati Nhana, Ngài trông thấy trong võng trí của Ngài ba điều quan trọng. Một, phước quá khứ của Thái tử A-la-wa-ca sẽ dẫn Thái tử đến thánh quả Anagami Phá-lá. 2. Phước quá khứ của Dạ Xoa A-la-wa-ca sẽ dẫn Dạ Xoa đến thánh quả Sotapatti Phá-lá. 3. Phước quá khứ của 84.000 chúng sanh sẽ dẫn họ đến chỗ giác ngộ pháp nhãn Dhammacakkhu, là sự thông đạt tứ diệu đế vào lúc kết thúc thời pháp của Ngài. Do đó, sáng sớm, Ngài hoàn tất công việc buổi sáng trước khi Ngài hoàn tất những công việc buổi chiều của Ngài. Vào lúc mặt trời lặn và mặt trăng vừa xuất hiện, Ngài lên đường đi một mình, mang theo y và bát. Chuyến đi dài 30 do tuần từ Sawatthi đến chỗ ở của Dạ Xoa A-la-wa-ca. Hiện giờ Đức Phật ngủ ở đâu? Phải chăng Ngài ngự ở trong lâu đài của Dạ Xoa mà người bình thường không trông thấy được, và ở gần cây đa, hay Ngài ở dưới gốc cây đa? Ngài ngồi trong cung điện của Dạ Xoa. Giải thích: Dạ Xoa trông thấy nhà của chúng, Đức Phật cũng trông thấy như vậy. Do đó, Ngài đi đến chỗ ở của Dạ Xoa và đứng ở cổng. Lúc bấy giờ, Dạ Xoa A La Quá Cá đang dự cuộc họp Dạ Xoa ở núi Hy Mã Lạp Sơn. Tên gác cửa của Dạ Xoa A La Quá Cá là Dạ Xoa tên Gáp Rá Phá, đi đến Đức Phật và đảnh lễ Ngài. Và một cuộc đàm thoại xảy ra giữa Dạ Xoa Gáp Rá Phá và Đức Phật. Gáp Rá Phá: Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng Ngài đến vào lúc mặt trời lặn? Đức Phật: Này Gáp Rá Phá, đúng vậy, Như Lai chỉ đến vào lúc mặt trời lặn. Nếu không có gì phiền hà, Như Lai muốn ngủ qua đêm trong lâu đài của Dạ Xoa A La Quá Cá. Gáp Rá Phá: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng có gì phiền hà cho con cả, nhưng Dạ Xoa A La Quá Cá rất hung dữ. Vị ấy chẳng biết tôn kính ai, ngay cả cha mẹ của vị ấy. Thế Tôn nên tốt hơn là Ngài đừng trú ngụ ở đây. Đức Phật: Này Gáp Rá Phá, Như Lai biết tánh hung dữ của Dạ Xoa A La Quá Cá, không có chút tai hại nào đến với Như Lai đâu. Như Lai muốn ngủ qua đêm trong lâu đài của Dạ Xoa A La Quá Cá, nếu ngươi cảm thấy việc trú ngụ của Như Lai không bất tiện. Gáp Rá Phá: Bạch Đức Thế Tôn, A La Quá Cá giống như cái chảo sắt được nung đỏ bằng ngọn lửa. Vì ấy hoàn toàn không biết đến cha mẹ, Sa Môn, Bà La Môn và chánh pháp, Đàm Má. Ai đi đến chỗ này, vì ấy có khả năng làm cho họ bị điên, hoặc vỡ tim, hoặc nắm chân ném họ qua bờ bên kia đại dương, hoặc bên kia của thế giới. Đức Phật: Này Gáp Rá Phá, Như Lai biết tất cả điều này. Nếu không có gì phiền hà cho ngươi, thì Như Lai sẽ ngủ qua đêm trong lâu đài của Dạ Xoa A La Quá Cá. Gáp Rá Phá: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phiền hà gì đến con cả, nhưng Dạ Xoa A La Quá Cá sẽ giết con nếu con cho phép Ngài vào mà không báo cho vị ấy biết. Thế nên, Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy cho con báo cho vị ấy biết trước đã. Đức Phật: Này Gáp Rá Phá, hãy báo cho vị ấy biết như thế. Gáp Rá Phá: Vậy thì, Bạch Đức Thế Tôn, hãy suy nghĩ xem, Ngài có nên ở lại đây hay không? Sau khi nói như vậy, Dạ Xoa Gáp Rá Phá đảnh lễ Đức Phật rồi đi đến Hy Mã Lạp Sơn. Cửa lâu đài của Dạ Xoa A La Quá Cá tự động mở ra. Đức Phật đi vào lâu đài và ngồi trên bồ đoàn bằng châu báu của chư thiên mà A La Quá Cá thường ngồi vào những ngày quan trọng và kiết tường, hưởng khoái lạc của chư thiên. Sau khi ngồi, Đức Phật phát ra hào quang màu vàng. Trông thấy hào quang màu vàng, những nữ thần của Dạ Xoa A La Quá Cá bèn hội lại, đảnh lễ và ngồi quanh Ngài. Đức Phật bèn thuyết pháp đến họ, nói rằng: Này các nữ Dạ Xoa, vì trong quá khứ các ngươi đã bố thí vật thực, thọ trì giới và tôn kính những bậc đáng tôn kính, nên các ngươi mới đạt được những khoái lạc cao sang. Bây giờ cũng vậy, hãy làm như các ngươi đã làm trước kia. Đừng bị dễ vui bởi các ác pháp như ganh tị, ích xa và bổn sẻn, machariya, vân vân. Sau khi nghe pháp thoại ngọt ngào, họ nói ngàn lời tung hô và vẫn ngồi quanh Đức Phật. đến Hy Mã Lạp Sơn, Dạ Xoa Gáp Ráp Phá kính cẩn trình báo với A La Quá Cá. Thưa ngài A La Quá Cá, vua của loài Dạ Xoa, người chẳng biết khổ là gì, xin phép cho tôi được trình bày với ngài. Đức Phật đã đến và ngồi vào lâu đài của ngài. Khi ấy, A La Quá Cá biểu lộ cử chỉ, ý muốn nói rằng: hãy im lặng, ta sẽ trở về ngay, và bất cứ điều gì cần làm. Ở đây, A La Quá Cá rất mạnh mẽ trong việc suy nghĩ sái quấy. Vị ấy cho rằng việc Đức Phật vào trú ngụ trong lâu đài của vị ấy là một sự sỉ nhục, và do bản tánh ngã mạn của một vị Dạ Xoa, vị ấy giấu nhẹm tin ấy và nghĩ rằng: đừng để ai giữa hội chúng này nghe được tin ấy. Khi ấy, hai vị thiên cao quý Satagira và Hê Má Quá Tá rủ nhau đi đến ý kiến Đức Phật tại Chê Tá Quá Ná. Trước khi đi dự hội chư thiên, mỗi vị đi xe của mình, họ lên đường trong hư không cùng với tùy tùng của họ. Chú thích: trong không trung không có đường dành cho loài Dạ Xoa, họ chỉ phải tìm đường để đi tránh những cung điện của chư thiên. Tuy nhiên, lâu đài của Dạ Xoa A La Quá Cá nằm trên đất. Tòa lâu đài khá an toàn, có những bức tường thành kiên cố bao quanh, tháp pháo và cổng tò vò. Ở trên lâu đài có giăng một tấm lưới được làm bằng đồng thau trắng. Trông nó giống như cái hộp, nó cao 3 do tuần, phía trên hình thành một con đường hư không dành cho các vị Dạ Xoa thiên. Khi hai người bạn là hai Dạ Xoa thiên Satagira và Hê Má Quá Tá tình cờ đi đến ngay trên lâu đài qua con đường hư không của họ để ý kiến Đức Phật, nhưng họ không thể đi tiếp. Thực ra, phía trên từ chỗ Đức Phật đang ngồi lên đến cõi Phá Quá Gá, không có ai vượt qua được. Do đó, khi suy nghĩ nguyên nhân làm cho họ không thể đi thêm được, họ trông thấy Đức Phật và đáp xuống đất, giống như cục đá được ném lên trên phải rơi xuống đất. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, họ nghe một thời pháp rồi nhiễu quanh Đức Phật và xin cáo từ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phải đi dự hội của các vị Dạ Xoa thiên. Sau khi nói vài lời tán dương Tam Bảo, họ đi về phía Hy Mã Lạp Sơn, nơi hội họp của họ. Khi trông thấy hai người bạn chư thiên bậc thánh, A La Quá Cá bèn đứng dậy và mời họ: xin mời ngồi ở đây. Sự giận dữ của Dạ Xoa A La Quá Cá. Hai người bạn báo tin với A La Quá Cá rằng: này bạn A La Quá Cá, Đức Thế Tôn vẫn còn ngồi trong lâu đài của bạn. Bạn thật sự may mắn. Này bạn A La Quá Cá, bạn hãy đi hầu hạ Đức Thế Tôn. Đối với người không có niềm tin thì lời nói liên quan đến niềm tin làm cho người ta không thể chịu nổi. Lời nói liên quan đến giới đối với người không có giới cũng vậy. Lời nói liên quan đến trí tuệ đối với người ngu si cũng vậy. Và lời nói liên quan đến bố thí đối với người keo kiệt. Lời nói của hai người bạn kích thích niềm tin liên quan đến Đức Phật, làm cho A La Quá Cá vốn không có niềm tin không thể không tức giận. Do đó, khi nghe những lời tán dương Đức Phật, Dạ Xoa A La Quá Cá trở nên giận dữ. Tim của vị ấy kêu lấp bóp bởi cơn giận dữ, như những cục muối được ném vào trong đống lửa. Vị ấy hỏi trong cơn giận: kẻ được gọi là Phật mà ngồi trong lâu đài của ta là loại người nào? Hai người bạn chư thiên bậc thánh nói với Dạ Xoa A La Quá Cá rằng: này bạn A La Quá Cá, phải chăng bạn không biết Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng tôi? Ngài là một nhân vật cao quý và rất nổi tiếng. Ngay cả khi ở trong Đấu Xuất Đà Thiên, ngài đã thực hiện 5 điều suy xét, và họ kể lại tiểu sử của Đức Phật. Cho đến khi ngài thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân, họ cũng kể cho A La Quá Cá nghe về 32 điềm tướng vào lúc Bồ Tát nhập thai, vân vân. Này bạn A La Quá Cá, phải chăng bạn chưa từng thấy những điềm tướng kỳ diệu ấy? Dù vị ấy đã trông thấy chúng, nhưng vì bị cơn giận chế ngự nên che giấu sự thật đáp lại: chưa, tôi chưa thấy. Hai vị thiên cảm thấy không hài lòng và nói rằng: dù bạn đã thấy hoặc chưa thấy chúng thì có lợi ích gì cho bạn? Này bạn, bạn định làm gì bậc đạo sư của chúng tôi? Nếu so sánh với ngài thì bạn giống như một con bê mới sanh vào ngày hôm nay, đứng gần con bò đực có cục bướu lắc lư. Bê giống như con voi mới sanh ra ngày hôm nay, đứng gần con voi chúa dũng mãnh. C giống như con chồn già xấu xí, đứng gần sư tử chúa đầy oai vệ với cái lưng tròn, đôi vai và cái bờm dài sáng bóng. D giống như con quạ gãy cánh, đứng gần con đại bàng, kim xí điểu, Garuda, mà thân của nó có kích thước 150 do tuần. Hãy đi và làm điều gì cần làm. Do giận dữ, Dạ Xoa A Lá Quá Cá đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đứng vững chắc với bàn chân trái đặt trên một tảng đá bằng phẳng. Vị ấy hét lên: "Phải chăng Đức Phật, bậc đạo sư của các bạn hùng mạnh, hay là ta mới là người hùng mạnh? Các bạn sẽ thấy ai hùng mạnh hơn?" Khi hét lên như vậy, vị ấy đạp bàn chân trái của vị ấy xuống ngọn núi Kê Lá Xá, cao 60 do tuần, giống như những hạt lửa rơi tung tóe từ thanh sắt nóng đỏ, đã được nung nóng quá mức trong cái lò rèn, rồi được đặt trên cái đe và được đập bằng cái búa. Như vậy, núi Kê Lá Xá vỡ ra thành những lớp đá. Khi đứng trên đỉnh núi, Dạ So tuyên bố vang xa: "Ta đích thực là A Lá Quá Cá đây." Tiếng vang thấu đến toàn xứ Jambudipa. Bốn tiếng gầm lớn. Có bốn tiếng gầm lớn mà toàn xứ Jambudipa đều nghe rõ. Một, tiếng gầm "Ta đã thắng, ta đã thắng" của tướng quân Dạ So Punnada khi vị ấy đánh bại Danang Chaya Koraja trong trò chơi xuất sắc như được kể trong bổn sanh Quý Thú Rá Chataka. Hai, tiếng gầm "Ta sẽ ăn thịt tất cả tỳ khưu và tỳ khưu ni ác, cận sự nam và cận sự nữ ác và những kẻ bất chánh" của Quý Sú Khâm Má trong hình tướng của con chó mực to lớn theo lệnh của Sắc Cá, vua của chư thiên, khi giáo pháp của Đức Phật Kassapa bị suy yếu. 3. Tiếng gầm "Vua Cú Xá người Sihassara có giọng nói hùng dũng và xuyên thấu như tiếng sư tử vương, ta đây" của Bồ Tát Cú Xá khi đi ra khỏi kinh đô với công chúa Bhavavati ở trên lưng của con voi của vị ấy, khi bảy vị vua muốn giành lấy công chúa đã bao vây kinh đô. Và 4. Tiếng gầm hiện tại "Ta đích thực là A Lá Quá Cá" của Dạ So A Lá Quá Cá đang đứng trên đỉnh núi Kê Xá Lá. Khi những tiếng la hét ấy được phát ra, có vẻ như chúng xuất phát trước mỗi cổng thành và mỗi cổng làng toàn xứ Jambudipa. Sức mạnh của A Lá Quá Cá, dãy núi Hy Mã Lạp Sơn rộng 3.000 do tuần phải rung chuyển. Sau đó Dạ So tấn công Đức Phật bằng chính loại vật phóng, giống như đã được mô tả trong phần nói về sự hàng phục Quá Xá Quá Tí Đê Quá Bút Tá Ma Rá cuốn 2. Mặc dù tấn công với những vật phóng ra như vậy, A Lá Quá Cá cũng không thể khiến Đức Phật bỏ chạy. Vì vậy, vị ấy tiến đến Đức Phật dẫn theo quân binh đáng sợ, gồm 4 binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh, với nhiều loại hình thức ghê sợ và nhiều loại khí giới. Đoàn binh ma hóa ra đủ loại hình tướng, hăm dọa và la hét: "Hãy tóm bắt vị ấy, hãy giết chết vị ấy." Chúng xuất hiện tựa như chúng đang ồ ạt đến từ khoảng không bên trên Đức Phật. Nhưng chúng không dám đến gần Đức Phật, giống như bầy ruồi không dám đến gần cục sắt nóng đỏ. Dù chúng không dám đến gần, nhưng chúng cũng không dám rút lui trong thời gian ngắn giống như ma vương và binh ma của vị ấy đã từng làm. Là quay lui ngay sau khi bị đánh bại, vào lúc Bồ Tát sắp giác ngộ tại Maha Bodhi. Thay vào đó, A Lá Quá Cá cùng quân binh của vị ấy trải qua cả đêm làm những điều nhũng nhiễu. Cuộc tấn công cuối cùng bằng binh khí hình chiếc áo choàng màu trắng của chư thiên. Sau khi thất bại trong sự nỗ lực gây kinh sợ cho Đức Phật bằng cách phô trương nhiều thứ khủng khiếp như vậy suốt nửa đêm, vị ấy khởi lên ý nghĩ rằng: "Thật là tuyệt vời nếu ta phóng binh khí hình chiếc áo choàng màu trắng là loại binh khí vô địch." Bốn loại binh khí vĩ đại. Có bốn loại binh khí hùng mạnh nhất trong thế gian. 1. Cái chài sấm sét của Sắc Cá. 2. Cái gậy sắt của Vết Xá Quá Ná. 3. Cái liếc nhìn một bên của Giá Má. 4. Chiếc áo choàng trắng của A Lá Quá Cá. Giải thích. 1. Nếu Sắc Cá mà trong cơn giận dữ ném cái chày sấm sét của vị ấy xuống núi Tu Di, thì nó sẽ xuyên thủng ngọn núi cao 168.000 do tuần, tạo ra một lỗ hổng ngay khi nó đi qua và đi ra từ dưới đáy. 2. Cái dùi sắt của Vết Xá Quá Ná, khi được vị ấy rút ra trong lúc giận dữ, khi vị ấy còn phàm nhân, thì nó sẽ chặt lìa hàng ngàn cái đầu của Dạ Xoa và nó sẽ nằm lại vị trí cũ sau khi trở về. 3. Khi vị Giám Á, vua của địa ngục tức giận mà liếc nhìn một bên, thì hàng ngàn cưu bằng trà, khum banh đá, bị tiêu diệt thì tạo ra tiếng lách tách như những hạt mè được bỏ vào trong cái chảo nóng đỏ. 4. Nếu Dạ Xoa A La Quá Cá trong lúc giận dữ mà quăng chiếc áo khoác của vị ấy lên không trung, thì sẽ gây ra nạn hạn hán trong 12 năm. Nếu nó được ném xuống đất, thì cây cối thảo mộc và những thứ khác sẽ bị khô héo và đất sẽ không còn màu mỡ trong 12 năm. Nếu nó được ném vào đại dương, thì nước ở đó sẽ khô cạn, giống như nước trong cái nồi nóng đỏ. Khi bị ném chiếc áo khoác vào sẽ vỡ thành từng mảnh. Đây là 4 loại binh khí vĩ đại. Với ý nghĩ ấy, A La Quá Cá cởi ra chiếc áo khoác của mình, một loại khí giới rất khùng mạnh. Và khi đứng, vị ấy đứng tấn để ném nó. Lúc bấy giờ, chư thiên trong 10.000 thế giới đều tụ hội về đó một cách nhanh chóng, vì họ biết rằng Đức Thế Tôn sẽ nhiếp phục Dạ Xoa A La Quá Cá hung ác. Tại chỗ nhiếp phục ấy, chúng ta sẽ nghe Đức Phật thuyết pháp. Ngoài chư thiên muốn nghe Đức Phật thuyết pháp, còn có chư thiên muốn xem một cuộc so tài, tất cả tụ hội ở đó. Bằng cách này toàn thể bầu trời dày đặc chư thiên. Dạ Xoa A La Quá Cá nổi lên, đi quanh Đức Phật, ném chiếc áo choàng trắng của vị ấy đến Đức Phật, phát ra một âm thanh khủng khiếp trong bầu trời như tiếng sấm sét, rồi khói bốc lên cuồn cuộn khắp nơi như những ngọn lửa cháy rực. Chiếc áo choàng bay đến Đức Phật. Khi bay đến Ngài thì nó biến thành chiếc khăn lau chân và rơi xuống trên bàn chân của Ngài, tiêu diệt tánh ngã mạn của Dạ Xoa. Nhìn thấy điều này, Dạ Xoa bất lực và cảm thấy mình mất đi sự kiêu hãnh như con bò bị gãy cặp sừng, hay như con rắn độc bị nhổ hết răng. Rồi vị ấy suy xét, chiếc áo choàng trắng đã không thắng nổi Sa-môn Gô-ta-ma, tại sao? Rồi lại phỏng đoán, Sa-môn Gô-ta-ma trú trong pháp từ ái. Đây chắc là lý do. Giờ ta sẽ tước đi pháp từ ái của vị ấy bằng những lời khiêu khích. Dạ Xoa nói rằng, này Sa-môn Gô-ta-ma, chưa được phép của ta, tại sao ông đi vào lâu đài của ta và ngồi giữa đám nữ hầu như một gia chủ vậy? Chẳng phải một vị sa môn mà thọ lãnh cái không được cho và trà trộn vào các nữ nhân là điều không thích hợp sao? Do đó, nếu ông trú trong các điều luật của vị sa môn, này sa môn, hãy ra khỏi lâu đài của ta ngay. Liên quan đến câu nói của A La Quá Cá, chỉ phần chính được nêu ra trong hoạt đơn hoặc tụng thành bài kinh, trong khi các cuộc kết tập, phần còn lại được rút ra đầy đủ từ bộ chú giải. Khi ấy, Đức Phật chấp nhận mệnh lệnh của Dạ Xoa và đi ra bên ngoài lâu đài sau khi cho một lời đáp khả ái. Lành thay, này A La Quá Cá, một người thù địch không thể được nguôi ngoai bởi sự thù địch. Đúng như vậy, chỉ một miếng mật gấu được đặt vào lỗ mũi của con chó hoang hung dữ sẽ làm cho nó trở nên tệ hơn. Cũng vậy, một người hung dữ khi được trả thù bằng sự hung dữ sẽ trở nên hung bạo hơn. Thật ra, người như vậy nên được nhiếp phục bằng sự quảng đại. Hiện tượng tự nhiên này Đức Phật hiểu thông suốt, cho nên Ngài dùng lời nói dịu ngọt và hành xử nhân nhượng. Khi ấy, Dạ Xoa suy nghĩ, Sa-môn Gô-ta-ma quả thật vâng lời. Vì ấy ra ngoài theo mệnh lệnh của ta mà đưa ra chỉ một lần, ta đã đối đầu với vị ấy suốt đêm mà không có nguyên nhân nào. Sa-môn Gô-ta-ma, người rất dễ bảo đi ra ngoài. Tâm của Dạ Xoa A La Quá Cá bắt đầu nguôi ngoai. Vị ấy suy nghĩ tiếp, nhưng ta không chắc vị ấy đi ra ngoài do vâng lời hay tức giận. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu xem. Bởi vậy, vị ấy hỏi Đức Phật, này Sa-môn Gô-ta-ma, hãy đi vào. Đức Phật, để làm cho Dạ Xoa trở nên mềm mỏng và tin chắc vào sự dạy bảo của Ngài, bèn nói một cách rất khả ái, lành thay, này bạn A La Quá Cá, và đi vào lâu đài. Bằng cách này, Dạ Xoa thử Đức Phật bằng cách ra lệnh nhiều lần, lặp đi lặp lại, để biết chắc rằng Ngài có vâng lời hay không. Lần thứ hai và lần thứ ba, vị ấy nói, hãy vào, rồi nói, hãy ra. Đức Phật làm theo sự ra lệnh của Dạ Xoa, khiến cho Dạ Xoa trở nên mềm dịu hơn. Lòng bi mẫn của Đức Phật quả thật rất vĩ đại. Nếu Đức Phật không vâng lời Dạ Xoa, kẻ có tánh hung ác, thì tâm thô bạo của vị ấy sẽ càng trở nên hung dữ và không thể tín thọ giáo pháp. Có một ví dụ trong thế gian như sau. Cũng như những đứa con trai còn nhỏ nghịch ngợm và hay khóc, người mẹ làm cho nó ngoan bằng cách cho nó cái gì nó muốn và điều gì nó thích. Cũng vậy, Đức Phật, người mẹ vĩ đại của ba cõi, hành động theo mệnh lệnh của Dạ Xoa để cho vị ấy trở nên mềm dịu hơn. Một ví dụ khác, như bà vú nuôi dùng món đồ chơi và vỗ về để làm cho đứa bé bướng bỉnh chịu uống sữa. Cũng vậy, Đức Phật, người vú nuôi vĩ đại của ba cõi, làm theo bất cứ điều gì Dạ Xoa ra lệnh, đứa bé bướng bỉnh chịu uống món sữa ngọt là pháp siêu thế. Một ví dụ so sánh khác nữa, cũng như một người muốn đổ đầy món chách tú má đú vào trong một cái bình thủy tinh, vật thực hay thuốc chữa bệnh chứa 4 loại gia vị, bèn chùi sạch bên trong của cái bình. Cũng vậy, Đức Phật muốn làm đầy tâm như cái bình của Dạ Xoa bằng pháp siêu thế, giống như món chách tú má đú, nên phải tẩy sạch đi tâm nóng giận như bụi nhơ của A Lá Quá Cá. Do đó, Ngài đã vâng lời Dạ Xoa 3 lần bằng cách đi ra và đi vào lâu đài của Dạ Xoa. Sự vâng lời của Ngài không phải do sợ hãi. Sau đó, Dạ Xoa khởi lên ước muốn ác như vậy: vị sa môn này thật sự dễ bảo, khi được ra lệnh chỉ một lần, hãy đi vào. Vị ấy đi vào, khi được ra lệnh chỉ một lần, hãy đi ra. Vị ấy liền đi ra. Bằng cách truyền lệnh, hãy đi ra đi vào như vậy, ta sẽ làm cho vị ấy mệt mỏi trải qua suốt đêm. Sau khi làm cho vị ấy mệt mỏi như vậy, ta sẽ nắm chân của vị ấy ném sang bờ bên kia sông Hằng. Do đó, lần thứ tư, Dạ Xoa yêu cầu Đức Phật, hãy đi ra, này Sa Môn. Khi ấy, Đức Phật biết ý định độc ác của Dạ Xoa, Ngài cũng thấy trước Dạ Xoa sẽ làm điều gì nếu Ngài nói một điều gì đó với vị ấy. A La Quá Cá khởi lên ý nghĩ hỏi Đức Phật một số câu hỏi, và điều ấy sẽ tạo ra một cơ hội vàng để Đức Phật thuyết pháp. Do đó, Đức Phật trả lời, Như Lai biết kế hoạch ác trong tâm của ngươi, bởi vậy Như Lai sẽ không đi ra hay làm bất cứ điều gì mà ngươi thích. Trong những ngày ấy, trước cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật và Dạ Xoa A La Quá Cá, có những đạo sĩ và những du sĩ có thần thông đi đến bằng con đường hư không. Họ viếng thăm lâu đài do tò mò muốn tìm hiểu xem nó bằng vàng, bằng bạc hay bằng ngọc. Với những vị khách này, Dạ Xoa thường đặt câu hỏi. Nếu họ không trả lời được, thì Dạ Xoa sẽ làm hại họ bằng cách khiến cho họ bị điên, hoặc vỡ tim, hoặc nắm chân họ, ném qua bờ bên kia sông Hằng. Sau đây là cách làm hại của Dạ Xoa. Làm cho người ta bị điên bằng hai cách. Cách 1, cho người ấy thấy tướng mạo của chúng. 2, nắm chặt và bóp quả tim của người ấy. Khi biết rằng cách thứ nhất không làm cho các ẩn sĩ và các du sĩ bị điên, thì A La Quá Cá không áp dụng. Thay vào đó, Dạ Xoa bằng thần thông thu nhỏ thân của mình đến mức vi tế, rồi vào thân của người đạo sĩ ấy và bóp chặt quả tim của họ. Khi ấy, dòng tâm của họ không ổn định và họ trở nên điên dại. Vì ấy cũng làm vỡ tim những vị đạo sĩ bị điên dại khi họ không thể trả lời những câu hỏi. Vị ấy bảo họ đừng trở lại đó nữa và cầm hai chân của họ ném qua bờ bên kia sông Hằng. Bởi vậy, Dạ Xoa nhớ lại những câu hỏi mà vị ấy đã hỏi trong những lần trước và nghĩ rằng, bây giờ ta sẽ hỏi Sa Môn Gotama theo cách này, và sau đó nếu vị ấy không trả lời những câu hỏi của ta một cách thỏa đáng, thì ta sẽ làm cho vị ấy điên, hoặc làm vỡ tim hay nắm chân của vị ấy, ném qua bờ bên kia sông Hằng. Ta sẽ hành hạ vị ấy như vậy. Bởi vậy, Dạ Xoa nói một cách thô lỗ. Này Sa Môn Gotama, ta sẽ đặt ra một số câu hỏi đối với ngươi. Nếu ngươi không trả lời được, thì ta sẽ làm cho ngươi bị điên, hoặc làm vỡ tim, hay nắm chân người và quăng sang bên kia bờ sông Hằng. Những câu hỏi của Dạ Xoa A La Quá Cá có từ đâu? Trả lời, cha mẹ của Dạ Xoa đã học thuộc 8 câu hỏi, và cùng những câu trả lời của Đức Phật Kassapa, bậc mà họ sùng kính. Cha mẹ của vị ấy dạy cho vị ấy những câu hỏi và những câu trả lời này khi vị ấy còn trẻ. Thời gian trôi qua, A La Quá Cá quên đi những câu trả lời. Rồi vị ấy sai viết những câu hỏi này bằng chữ son lên những cái đĩa bằng vàng và gắn cái đĩa ấy ở cổng của lâu đài. Như vậy, những câu hỏi của Dạ Xoa A La Quá Cá có nguồn gốc từ Đức Phật Kassapa, và chỉ có chư Phật mới trả lời những câu hỏi ấy, vì chúng thuộc về phạm vi của chư Phật. Buddha Visaya. Khi nghe những câu trả lời của Dạ Xoa, Đức Phật muốn thể hiện năng lực vô song của chư Phật trong ý nghĩ rằng năng lực ấy trong thế gian này không ai có được, vì không thể làm hại đến bốn điều trong quyền sở hữu của chư Phật: lợi lộc phát sanh đến Ngài, mạng sống của Ngài, nhất thiết trí của Ngài và hào quang từ kim thân của Ngài. Thế nên, Đức Phật nói: Này Dạ Xoa A La Quá Cá, khắp cả hai cõi gồm chư thiên, ma vương và phạm thiên, và cõi nhân loại gồm Sa Môn Bà La Môn, vua quan và thường dân, Như Lai không thấy ai có thể làm cho Như Lai bị điên, làm vỡ tim Như Lai hay nắm chân Như Lai quăng sang bên kia bờ sông Hằng. Sau khi ngăn chặn ý định độc ác của Dạ Xoa, Đức Phật nói thêm để vị ấy nêu ra câu hỏi: Này Dạ Xoa A La Quá Cá, dù thế nào chăng nữa, ngươi có thể nêu ra bất cứ câu hỏi nào ngươi thích. Như vậy, Đức Phật đưa ra lời mời của Ngài, tư cách mà chư Phật chánh đẳng chánh giác áp dụng. Ở đây có hai cách mời: một cách được thực hiện bởi chư Phật chánh đẳng chánh giác và chư Bồ Tát, và cách thứ hai được thực hiện bởi những người khác. Chư Phật và chư Bồ Tát nêu ra câu hỏi với đầy đủ sự tự tin: hãy hỏi bất cứ điều gì mà ngươi thích, Như Lai sẽ trả lời những câu hỏi của ngươi, không bỏ sót điều gì. Những người khác làm như vậy nhưng thiếu tự tin. Hãy hỏi: Này bạn, khi nghe câu hỏi của bạn, tôi sẽ trả lời nếu tôi biết. Những câu hỏi của A La Quá Cá và những câu trả lời của Đức Phật. Khi Đức Phật thực hiện cách mời được áp dụng bởi chư Phật như vậy, A La Quá Cá bèn đặt ra câu hỏi dưới dạng kệ ngôn: Kim Sút Đa Quýt Tăng Pú Rí Sát Xá Xét Thăng Kim Sú Sú Chinh Năng Sú Khám Mà Quá Hà Tí Kim Sú Há Quê Sa Đú Tá Răng Rá Sa Năng Cách Thăng Chi Quỳnh Chi Tá Mà Hú Xét Thăng. Này Sa Môn Gô Tá Má, cái gì là tài sản đáng ca ngợi nhất của chúng sanh trong thế gian này? Cái gì có thể thực hành ngày này qua ngày khác một cách liên tục mà đem lại ba sự an lạc trong nhân loại, chư thiên và niết bàn? Trong tất cả các vị, vị nào là tốt nhất cho chúng sanh? Đời sống con người như thế nào đáng ca ngợi nhất trong chúng sanh mà nhiều bậc giới đức như chư Phật và các bậc khác hằng tuyên thuyết? Theo cách này, câu hỏi thứ nhất là: cái gì là tài sản đáng ca ngợi nhất của chúng sanh trong thế gian này? Được hỏi bằng cách dùng từ có tính chất dẫn đầu. Cách nói như vậy được gọi là phương pháp Ú-cách-thá. Do đó, cần lưu ý rằng chữ chúng sanh ở đây tượng trưng cho đàn ông và đàn bà. Câu hỏi có ý nghĩa rằng: cái gì là điều tốt nhất trong tất cả người nam và người nữ? Qua câu kệ này, bốn câu hỏi sau đây được hàm ý rằng: 1. Tài sản quý báu nhất trong thế gian này là gì? 2. Điều gì khi được thực hành từ ngày này sang ngày khác có thể dẫn đến ba trạng thái hạnh phúc thuộc nhân loại, chư thiên và niết bàn? 3. Vị nào là vị ngọt nhất trong các vị? 4. Sống như thế nào là cao quý nhất? Khi ấy, Đức Phật vì muốn trả lời theo cách như Đức Phật Kassapa đã trả lời, Ngài bèn trả lời bằng cách thuyết lên những câu kệ: Satthitha Quýt Thăng Purisatsa Set Thăng Dhammo Suchinno Sukhamma Wahati Sách Chăng Há Quê Sa Đú Tá Răng Rát Sa Năng Panya Chi Huynh Chi Tá Ma Hú Xét Thăng. Này A La Quá Cá, trong thế gian này, tài sản đáng ca ngợi nhất của mỗi người, nam và người nữ, là đức tin, sát đa, phàm phu cũng như bậc thánh. 10 điều phước hay ba thiện sự là bố thí, giới và thiền quán, mà khi được thực hành liên tục cả ngày lẫn đêm có thể đem đến ba điều hạnh phúc: xú khá, thuộc nhân loại, chư thiên và niết bàn. Trong tất cả các vị, chân lý, sách chá của niết bàn là sự thật trong ý nghĩa cùng tột, đệ nhất nghĩa đế, paramattha sách chá, hay lời nói chân thật thuộc ngữ hạnh phúc, quát chí manh gá tá, đạt được do kiên tránh nói dối, quý rá tí sách chá, quả thật là vị tối thắng nhất trong tất cả chúng sanh. Những bậc có giới như chư Phật và những nhân vật khác bằng tuyên bố rằng đời sống của một chúng sanh mà sống thực hành theo chánh hạnh một cách liên tục là đáng tán dương nhất. 1. Đây là ý nghĩa. Cũng như tất cả tài sản trong thế gian như vàng, bạc, châu báu, v.v. Dầu hữu ích của chúng là đem lại hạnh phúc cho cả thân, ca dí cá xú khá, và tâm, chê tá xí cá xú khá. Vì chúng ngăn ngừa sự đối khác và những cái khổ khác, cũng như chúng làm hết nghèo, cũng như chúng là nguyên nhân để có được ngọc trai, hồng ngọc, v.v. Cũng như chúng thu hút sự ngưỡng mộ từ những người khác. Cũng vậy, hai loại đức tin của phàm phu và của bậc thánh đem lại hạnh phúc cả thế tục lẫn tâm linh. Cũng vậy, đức tin là giới pháp, dẫn đầu cho những người thực hành chánh hạnh để ngăn chặn những cái khổ trong luân hồi như sanh, già, bệnh, chết, v.v. Cũng vậy, nó làm chấm dứt tình trạng thiếu thốn các giới đức, thiện pháp. Cũng vậy, nó là nguyên nhân để thành đạt pháp bảo như thất giác chi, bốc chăn gá. Saddo silena sambanno yaso phu gá samapito dân dân bá đê săn phá chá tí tát thá tát thê quá phu chí tô. Người có đầy đủ đức tin, sát đa và giới, si lá, cũng có tùy tùng và của cải, người ấy đi đâu cũng được vinh danh. Vì Đức Phật cũng từng dạy như vậy trong chuyện về Chittá Gaha Pati 21 Bá Kinh Ná Cá Quát Gá thuộc Dhamma Ba Đá. Một bậc có đầy đủ đức tin được tôn trọng bởi tất cả chư thiên và nhân loại. Do đó, đức tin phàm và thánh được Đức Phật thuyết ra là hai loại tài sản của con người. Tài sản về đức tin là nguyên nhân của ba loại hạnh phúc vô song của con người, chư thiên và niết bàn. Hơn nữa, nó là nguyên nhân để hoạch đắc những của báu trong thế gian như vàng, bạc, v.v. Chỉ có người nào có đức tin và thực hành bố thí mới có được châu báu trong thế gian. Người không có đức tin, không có quả báo tài sản. Do đó, đức tin là tài sản đáng khen ngợi nhất trong thế gian. Khi 10 việc thiện, hay nói cách khác là 3 việc làm bố thí, đà ná, trì giới, si lá và tham thiền, Phawana được thực hành ngày này qua ngày khác, chúng đem lại hạnh phúc nhân loại cho người thực hành, như chúng đem lại cho Sona, Rattapala và những trưởng giả khác. Chúng đem lại hạnh phúc chư thiên cho người thực hành như Sakka, vua của chư thiên và chư thiên khác. Chúng đem lại niết bàn như đem lại cho hoàng tử Mahapaduma và các vị khác. 3. Cái để nếm và thưởng thức gọi là vị. Có nhiều loại vị, như vị của loại củ, vị của thân hay vị của cọng rau, v.v. và những thành phần khác của cây thảo mộc, đóng góp vào sự phát triển trên thân của người. Nhưng chúng chỉ đem lại hạnh phúc trong thế gian. Vị của pháp chân thật, do kiên tránh nói dối, quý rá tí sách chá, và vị của chân thật ngữ, qua chí sách chá, đóng góp vào sự phát triển trong tâm của con người, nhờ thiền chỉ, samatha, và thiền quán, vipassana, và những pháp thiền khác. Chúng dẫn đến hạnh phúc của tâm linh. Đạo quả A-la-hán được gọi là giải thoát vị, quý mút tí ra xá, vì được thành đạt nhờ vị của Niết Bàn, là chân lý trong ý nghĩa chân đế, paramattha sách chá, rất ngọt ngào. Do đó, ba vị này gồm paramattha sách chá, quý rá tí sách chá, và quá chí sách chá, là những vị tối thắng nhất trong các vị. 4. Một người mà thiếu cả hai con mắt, tức là mắt trí tuệ, tu tập trong lĩnh vực thế gian và con mắt trí tuệ trong lĩnh vực tu tập xuất thế gian, thì được gọi là Andha Buggala, người bị mù cả hai mắt. Người chỉ có một con mắt trong tu tập thuộc lĩnh vực thế gian và thiếu con mắt trí tuệ trong pháp Dhamma, thì được gọi là Ekachakhu, một mắt. Người có cả hai con mắt trí tuệ thì được mệnh danh là Duy Chắc Khú Búc Gá Lá, người có hai mắt sáng. Trong ba hạng người này thì người cư sĩ có hai mắt sống bằng cách làm các công việc trong gia đình, quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới và làm những phận sự khác trong xã hội loài người nhờ vào trí tuệ. Một vị tỳ khưu sống bằng cách làm tròn phận sự sa môn như giới thanh tịnh, xì lá quý xuất thí, tâm thanh tịnh, chết tá quý xuất thí và những pháp khác nhờ trí tuệ. Chỉ đời sống của người trú bằng trí tuệ là đáng khen ngợi. Các bậc thánh nhân như chư Phật, vân vân, hằng tuyên bố như vậy. Các ngài không nói rằng lối sống của người chỉ biết hít thở là đáng khen ngợi. Như vậy, cần được lưu ý một số chi tiết của ý nghĩa. Khi nghe Đức Phật trả lời 4 câu hỏi của mình, Dạ Xoa A La Quá Cá rất hoan hỷ và muốn đặt 4 câu hỏi còn lại. Vị ấy bèn đọc lên câu kệ sau: Cách thăng xú tá rá tí ô khăn, cách thăng xú tá rá tí anh ná quăng, cách thăng xú đúc khá mát chê tí, cách thăng xú bá rí xuất chá tí. Bạch Đức Thế Tôn, bằng cách nào hay do điều gì mà người ta vượt qua 4 dòng bọt lưu? Làm thế nào hay do điều gì mà người ta vượt qua đại dương luân hồi samsara? Làm thế nào hay do điều gì mà người ta vượt qua vòng đau khổ? Bằng cách nào hay do điều gì mà người ta tẩy sạch các pháp ô nhiễm trong chính mình? Khi Dạ Xoa hỏi như vậy, Đức Phật bèn trả lời bằng cách đọc lên câu kệ: Sách đa giá ta ra tí ô khăn, áp ba ma đề ná anh ná quăng, quy rí dê ná đúc khá mát chê tí, bàn nhà giá pa rí xuất chá tí. Này A La Quá Cá, do đức tin, sách đa, người ta vượt qua 4 dòng bọt lưu. Do pháp không dễ vui, áp ba ma đá là sự thực hành lặp đi lặp lại 10 điều phước mà người ta vượt qua đại dương luân hồi. Do tinh tấn, quý trí giá, người ta vượt qua dòng đau khổ. Do trí tuệ, panh nha, người ta thanh lọc các pháp ô nhiễm trong tâm. Ở đây, người vượt qua 4 dòng bọt lưu đại dương luân hồi có thể vượt qua vòng khổ đau và xa lìa các pháp ô nhiễm. Nhưng người thiếu đức tin, sát đa, người không tin vào pháp hành cao quý để vượt qua 4 dòng bọt lưu, thì người ấy không thể hành thiền, là pháp vượt qua. Do vậy, người ấy không thể vượt qua 4 dòng bọt lưu. 2. Người sao lãng dễ vui do đắm chìm trong dục lạc, vì người ấy bám chắc vào trong những dục lạc này nên không thể vượt qua đại dương luân hồi. 3. Người lười biếng không tinh tấn, sống chung với những người bất thiện thì sống trong đau khổ. 4. Kẻ ngu do không biết đường lối thực hành dẫn đến sự thanh lọc các pháp ô nhiễm thì không thể dứt khỏi phiền não trong tâm. Cho nên câu trả lời của Đức Phật cho thấy rằng đức tin sát đa đối trị với thiếu đức tin asát đa không dễ vui appamada, đối trị với dễ vui pamada, tinh tấn quý rí giá đối trị với biến nhát cô sát chá, và trí tuệ panya đối trị với si mê mô há. Lại nữa, trong bài kinh trả lời 4 dòng này thì đức tin hay tính quyền là nguyên nhân cơ bản của 4 yếu tố của sự nhập lưu sotapatti danh gá. Đó là A. Sapurisa samsewa, thân cận với những bậc có giới đức. B. Sathamma sawana, nghe pháp của những bậc có giới đức. C. Yoniso manasikara, quán xét đúng pháp như lý tác ý. D. Thamma nu thamma patipatti, chuyên tâm vào pháp thiền chỉ và thiền quán phù hợp với chính pháp siêu thế. Chỉ khi nào có được đức tin mới dẫn đến sự tu tập 4 yếu tố nhập lưu, và chỉ có sự tu tập 4 yếu tố này mới dẫn đến đạo quả nhập lưu sotapatti. Cho nên qua câu trả lời đầu tiên của Đức Phật trong bài kệ Saddha giá tá rá tí ô khăn, do đức tin mà người ta vượt qua 4 dòng bọt lưu nhập lưu đạo sotapatti mắc gá, sự vượt ra khỏi kiến bọt lưu ditto gá, ám chỉ đến bậc thánh dự lưu. Bậc thánh dự lưu sotapanna, vì vị ấy có sự cần mẫn tương đương với những việc phước được lặp đi lặp lại, hoàn thành đạo thứ hai và chỉ tái sanh một lần nữa trong cõi người. Vị ấy vượt qua đại dương luân hồi samsara. Cho nên câu trả lời thứ hai trong câu kệ appamadena annawang, do chuyên cần, người ta vượt qua được đại dương luân hồi. Nhất lai đạo sakada ga mí mắc gá, sự vượt qua hữu bọc lưu phá vô gá, ám chỉ đến bậc thánh nhất lai. Bậc thánh nhất lai hoàn thành đạo thứ ba do tinh tấn và vượt qua khổ liên quan đến tham ái, có nguồn gốc ở dục bộc lưu, Kammukha. Việc mà Nhất Lai Đạo chưa làm được, cho nên câu trả lời thứ ba, quý rí dê ná, đúc khá mát chê tí, do tinh tấn người ta vượt qua vòng đau khổ, bất lai đạo, anagami mắc gá, là sự vượt qua dục bộc lưu, Kammukha, ám chỉ đến bậc thánh bất lai. Vị thánh bất lai, vì vượt qua vũng lầy của dục lạc, hoàn thành đạo thứ tư do tuệ quán và đoạn trừ pháp ô nhiễm vô minh mà bất lai đạo chưa đoạn diệt được. Cho nên, câu trả lời thứ tư trong bài kệ Panyaya Parisuchati, do trí tuệ, người ta thanh lọc các ô nhiễm trong chính mình, A-la-hán đạo, Arahatta Magga, sự vượt qua vô minh bộc lưu, Avicchogá, ám chỉ đến bậc thánh A-la-hán. Câu kệ được giảng dạy kết thúc với đỉnh cao là đạo quả A-la-hán, thì giả soa A-la-quá cá được an trú trong thánh quả nhập lưu.